Thừa dịp hiện tại đám người bên ngoài còn chưa biết gì, đối với mình trung thành Cảnh Cảnh mau sớm chu diệt đi. Đây chính là suy nghĩ của Nguyên Thiên Hạn giờ phút này. Bởi vì, nếu mình cùng Thư Cuồng và Họa Vương sinh tử đánh giết, vô luận mình có lý do gì, bọn họ cũng tuyệt sẽ không giúp đỡ mình. Chỉ nhìn lần này Họa Vương thông suốt liều mạng trợ giúp Thư Cuồng đối phó với mình là có thể nhìn ra được. Giờ phút này Nguyên Thiên Hạn từ đáy lòng không bao giờ còn tồn tại bất kỳ may mắn sự may mắn nào nữa. Y ngắn, không thể bỏ qua cho bất kỳ ai có thể tiết lộ bí mật của mình. Trên thực tế, sau khi phát hiện ra Thư Cuồng xâm nhập nội tâm của hắn và hiểu rõ nhất đại bí mật của hắn thì Nguyên Thiên Hạn đã hạ quyết tâm tuyệt không cho phép Thất Tinh hộ vệ còn sống. Bọn họ toàn bộ đều phải chết. Cách chương.